Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, trang 92. Gia hỏa này quang não thật là, so với hắn vỏ đại não đều sạch sẽ a, một chút hữu dụng đồ vật đều không có sao. Trúc Huyền Nguyệt giống như có điểm lý giải vì cái gì đường đường một cái thiếu tướng quang não tốt như vậy xâm lấn, nhưng là nàng không thể tin được. Tốt xấu cũng là cái thượng tướng a, như thế nào thảm như vậy? Hắn quang não chỉ có một cái mã hóa folder, ta xâm lấn đi vào, sau đó phát hiện bên trong là hắn ngày mai tham gia hoạt động diễn thuyết bản thảo, Tiểu Bạch đều có chút hết chỗ nói rồi. Cái loại này đồ vật có cái gì hảo mã hóa? Có lẽ, đối với vị này thiếu tướng tới nói, ở trước mặt mọi người triển lãm chính mình gương mặt kia cũng đã là quan trọng nhất nhiệm vụ đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, ai, tính, có cũng so không có hảo, liền trước xâm lấn ở hắn hệ thống đi. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, tuy rằng ta cũng không cảm thấy sẽ có người cho hắn cái gì đứng đắn tình báo. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch lén lút xâm nhập một cái thiếu tướng quang não, mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, mang theo tiểu hài tử xem sạp thượng ăn vặt. Còn phải dự phòng hùng hài tử tiêu tiền hoa siêu chi, vừa mới thấy cái kia thiếu tướng sự đảo mắt đã bị Trúc Huyền Nguyệt cấp quên tới rồi sau đầu. Nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ sắp quên quang khi, nàng bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận nói chuyện với nhau thanh. Đây là cái gì? Trúc Huyền Nguyệt tò mò hỏi. Vừa mới cái kia thiếu tướng cùng người khác nói chuyện, Trúc Huyền Nguyệt tò mò đỉnh qua đi. Nàng biết Tiểu Bạch sẽ không vô duyên vô cớ làm nàng nghe loại đồ vật này, nhưng mà Tiểu Bạch lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm nàng nghe mà thôi. Vị này thiếu tướng bên người đích xác như Tiểu Bạch cùng Trúc Huyền Nguyệt dự đoán giống nhau, không có gì hữu dụng tình báo, nhưng mà hắn trên người lại cũng không phải cái gì tin tức đều không có. Trúc Huyền Nguyệt mày một trọn. Nàng nghe thấy cái này thiếu tướng hình như là ở cùng người nào nói chuyện, hơn nữa thảo luận hình như là một ít cao tầng nhân viên điều động vấn đề. Dựa theo vừa mới cái này thiếu tướng đi tới phương hướng, hắn hiện tại hẳn là ở sạp bên cạnh kia đống trong lâu. Trúc Huyền Nguyệt suy đoán kia hẳn là hành chính lâu, chỉ sợ giờ này khắc này kia đống trong lâu hẳn là có rất nhiều trường học lãnh đạo chính tiếp ứng một ít nổi danh bạn cùng trường đâu. Hải cách đặc thủ đô đại học lão sư cũng đều không phải người bình thường, cho nên thiếu tướng cùng bọn họ thảo luận mấy thứ này đảo cũng không kỳ quái. Chỉ là Trúc Huyền Nguyệt loại này lén lút còn túm cái tiểu thí hai người khẳng định không có biện pháp đi vào nơi đó mặt. Đương nhiên, nàng cũng không có hứng thú ẩn vào đi, bất quá đối với nghe lén một chút này đó thượng đẳng mọi người liêu chút cái gì, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là rất có hứng thú. Ta khả năng gần nhất cũng là cuối cùng một lần tham gia chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường. Cái kia thiếu tướng thanh âm còn khá tốt phân biệt, nghe tới rất êm tai. Rốt cuộc, gia hỏa này là dựa vào mặt ăn cơm. Loại này kiến thức cơ bản còn rất không tồi. Trúc Huyền Nguyệt ngay sau đó liền nghe thấy được một cái khác lão sư thanh âm. Vì cái gì? Ngài là thăng chức sao? Không sai biệt lắm đi. Cái kia thiếu tướng cười nói, quá một đoạn thời gian, ta sẽ cùng một đám người cùng đi một cái tương đối nguy hiểm địa phương, biên cảnh thành thị. Thánh Lợi Văn Thành. Trúc Huyền Nguyệt hô hấp cứng lại. Đương cái này thiếu tướng nói xong câu đó sau, trong phòng khiếp sợ cùng khuynh bội thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Cái gì? Ngài nói ngài muốn đi Thánh Lợi Văn Thành, nơi đó không phải siêu cấp nguy hiểm sao? Ngài xác định không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Cái kia thiếu tướng trung khí mười phần nói, đây là mặt trên giao cho ta nhiệm vụ, vì chúng ta hải cách đặc yên ổn, vì chúng ta an bình. ta nguyện ý trả giá hết thảy, chẳng qua là đi Thánh Lợi Văn Thành mà thôi. Có cái gì đáng sợ, Thiên A? Chung quanh tựa hồ có tiểu mê muội khống chế không được tiếng thét chói tai, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí đều có thể não bổ ra đương cái này thiếu tướng nói ra những lời này thời điểm, hắn sẽ bày ra nhiều soái tư thế. Kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình đầu đều lớn, cái kia thiếu tướng đi Thánh Lợi Văn Thành. Tiểu Bạch tựa hồ là có điểm mờ mịt, nhưng mà ở mờ mịt lúc sau, hắn bắt đầu cực kỳ phẫn nộ, như thế nào có thể làm loại này cái gì cũng sẽ không ra hỏa qua đi. Tiểu Bạch hoàn toàn tạc, quả thực chính là hồ nháo. Rốt cuộc là ai ra chủ ý? Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Trúc Huyền Nguyệt mới vừa khuyên Tiểu Bạch hơi chút an tĩnh một chút. Liền nghe thấy bên kia thiếu tướng trong giọng nói kiêu ngạo lại mang theo ti thỏa thuê đắc ý nói. Này còn may mà Khải Phong tướng quân đối ta tán thành, ta tin tưởng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không cô phụ Khải Phong tướng quân kỳ vọng cao. Chương 47 chân thật giả dối, ngài. Nếu muốn đi Thánh Lợi Văn Thành, thỉnh nhất định phải tiểu tâm a. Trúc Huyền Nguyệt còn ở bên này nghe. Nàng nghe được thực cẩn thận, hy vọng từ những lời này thu thập ra một ít đối nàng hữu dụng tin tức tới, mà lúc này nói chuyện chính là Hàn Phương tiểu các Fenger thanh âm, các nàng ngữ khí nghe tới đã kích động lại có chút lo lắng, loại này ngữ khí sẽ làm bất luận cái gì một cái người nghe đều sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là chính mình cũng không phải đang nghe một cái tướng quân cùng hải cách đặc thủ đô đài học sư sinh nhóm đối thoại, mà là ở vào nào đó tuyển tú hiện trường. Không có việc gì, Hàn Phương cười nói, chẳng lẽ các ngươi đối ta không có bất luận cái gì tin tưởng sao? Yên tâm đi, mặc kệ cỡ nào khó khăn địa phương, chỉ cần ta ra tay liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Không có. Không có, các Fenger nghe Hàn Phương như thế có quyết đoán nói, các hưng phấn không kềm chế được. Cho tới nay, Hàn Phương nhất chịu người hoan nghênh, chính là hắn ở bất luận cái gì thời điểm, đều phảng phất định liệu trước cái loại này bình tĩnh, có người nói hắn xuất thân cao quý. Cùng một ít xuất thân hèn mọn tướng quân không giống nhau, Hàn Phương xuất thân ở quân nhân thế gia. Hắn tổ phụ cùng phụ thân đều là quân nhân, tổ phụ quân hàm càng là tới rồi thượng tướng vị trí, loại này quân nhân thế gia người. Nhất định từ nhỏ liền tiếp xúc những cái đó vũ khí cùng quân đội sự. Loại này nội tình tự nhiên cùng những cái đó vào quân đội, mới tiếp xúc đến quân đội những cái đó sự người không giống nhau. Hết chương.